Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thủy dễ dàng bưng thùng sách lên, đặt ở trên bàn, lấy toàn bộ sách bên trong ra kiểm tra từng cuốn làm tiểu thư khuê các và con dâu danh môn, Nhan Thị và Ôn Thị vẫn thực tinh mắt các nàng chọn sách đưa tới toàn là sách đáng tin cậy, tỉ như Đào Uyên Minh tập thế nói Tân Ngữ Sơn Dương tạp ký và Sơn Hải kinh sách như vậy. Hàn Thủy phòng bị các loại thoại bản phố phường hí kịch này, trong sách có rất nhiều tình tiết như tự định chung thân sau hoa viên, là đối tượng trọng điểm mà Hàn Thủy kiểm tra. Lúc lật đến quyển kịch hí bản gốc, Hàn Thủy phát hiện hai cuốn sách có tiêu đề chương mà Vương Phi không nên đọc: Kim Thiền Tử túng dục mất thân và Đoạt Phong tình Xuân Nương Tư Phó. Hàn Thủy cũng không phí lời, trực tiếp lấy loại sách này ra, đưa cho Tôn Ma Ma, sau đó híp mắt mắt mèo âm trầm nhìn Tôn Ma Ma. Ma Ma, sách có bị thiếu không? Đôi mắt hắn vốn dĩ là mắt mèo đen trắng rõ ràng, nhíu lại như vậy lại hết sức dọa người. Tôn Ma Ma trực tiếp run run nói. Không thiếu, không thiếu, không thiếu quyền nào. Thấy Tôn Ma Ma ôm thùng sách vào cửa, Hàn Thủy châm lửa trực tiếp đốt sách hí kịch bản gốc không để lại hậu họa. Từ Sán Sán đột nhiên thấy nhiều sách mới như vậy, trong lòng vui mừng, mất ăn mất ngủ bắt đầu đọc yên tĩnh một thời gian. Từ ngày hôm đó, Từ Sán Sán vẫn không diện áo quần, tùy ý búi tóc dài thành một đọa kế, vì trong phòng ấm áp, nàng chỉ mặc áo nhỏ tố la và váy màu hồng, từ sáng đến tối chỉ ở trong phòng đọc sách suốt một ngày không đi ra ngoài. Thấy Vương Phi như vậy, Chu Nhan và Bích Vân cũng thấy sốt ruột. Chu Nhan nghĩ nghĩ, nhớ lại buổi sáng, Bạch Liên vừa mới cắm một bình hoa mai vàng, nhân tiện nói. Vương Phi, mai vàng ở hoa viên phía sau nội viện đã nở, ở trong viện chúng ta nô tỳ cũng có thể ngửi thấy mùi đó. Từ Sán Sán thích nhất hoa thơm này, nghe vậy lập tức buông sách xuống, nói. Thật sao, vậy chúng ta đi xem đi. Nàng chú trọng dung nhan nhất, đương nhiên không thể giống như bây giờ mà đi ra ngoài, nên đi phòng tắm tắm rửa một lúc, sau đó mới chải đầu thay quần áo lại. Chu Nhan chia tóc dài của nàng làm sáu, chéo lên đỉnh đầu chi chít thành hồi tâm, cuối cùng cài một cây châm vàng dòng hồng bảo thạch hoa hải đường. Nàng lại dựa theo xu thế mới nhất đang lưu hành ở thành Lạc Dương, vẽ đôi lông mày nhàn nhạt cho Từ Sán Sán, lại tô thêm hương cao anh đào. Từ Sán Sán tự mình chọn áo dài trắng thêu hoa hải đường và váy dài tố cẩm, lại mặc thêm áo choàng đỏ thẫm da ngân hồ. Chờ trang phục chỉnh tề, để La Ma Ma và Bích Vân lại giữ nhà, nàng dẫn theo năm nha hoàn hầu hạ trong phòng đi về hoa viên phía sau ngắm mai vàng. Hoa viên phía sau thật sự quá lớn, Từ Sán Sán dẫn theo người Bạch Liên đi nửa ngày, mới thấy được rừng hoa mai vàng. Hoa mai vàng xinh đẹp, lung linh, mùi thơm ngát. Từ Sán Sán đứng trước một gốc cây mai vàng, đang hái một đóa hoa nhỏ màu vàng cầm chơi, bỗng nhiên cảm thấy ngón tay có chút lạnh. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện phía chân trời tối tăm không biết từ khi nào bắt đầu những bông hoa tuyết nhỏ lại rơi xuống dày đặc. Lúc này, Từ Sán Sán lại nghĩ đến Phó Dư Sâm, Phó Dư Sâm đang hành quân, tuyết rơi, hắn có lạnh hay không? Tay có bị lạnh hay không? Ban đêm có ngủ hay không? Thính Vũ và Quan Tuyết hầu hạ như thế nào? Nghĩ đến đây, Từ Sán Sán không còn tâm tình ngắm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đoàn người Từ Sán Sán trở lại nội viện, tuyết đã rơi rất lớn, từng tảng lớn tuyết là tả nhẹ nhàng rơi xuống, ở trên bậc thang, đĩa tuyến dưới hành lang, ngói lưu ly trên nóc nhà đều bao trùm một lớp tuyết mỏng manh. Sau khi Chu Nhan hầu hạ cởi áo choàng, Từ Sán Sán ngồi xuống trên tháp cẩm tiếp trà xanh Bích Vân dâng lên, thừa dịp nóng uống một ngụm, rồi kêu Bích Vân lại đây, hỏi. Lúc xếp hành lý cho vương gia Tố La Ti áo có vài bộ. Bích Vân vội nói, nô tỳ dựa theo ngài dặn dò Tố La Ti áo và quần đều lấy 6 bộ. Từ Sán Sán nghĩ nghĩ lại hỏi, trung y dây lưng mấy bộ? Bích Vân không khỏi nở nụ cười, vương phi, vương gia nội y đều là ngài thu xếp. Vương phi thật sự là quá thích ghen tị, ngay cả nội y của vương gia đều phải tự mình xếp. Từ Sán Sán thấy buồn cười, đúng nha, ta tổng cộng xếp 8 bộ. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, áo choàng xếp mấy bộ? Bích Vân nghĩ nghĩ, nói. Áo choàng cáo đen và chồn bạc, 2 cái áo choàng hắc đoạn, 2 áo choàng đỏ thẫm đoạn lông chim. Từ Sán Sán lại nghĩ tới chuẩn bị mấy đôi giày cho Phó Dư Sâm, chờ đến lúc xác định được toàn bộ mới thoáng yên tâm. Không giống như phòng Từ Sán Sán ấm áp như xuân hương thơm hợp lòng người, Phó Dư Sâm lúc này đang ngồi trên lưng ngựa dẫm tuyết mà đi. Hôm nay, hắn khoác áo choàng hắc đoạn, trên mũ trùm có một lớp tuyết, hắn lại phảng phất như không biết, vẫn dục ngựa chạy nhanh như trước. Phó Dư Sâm vừa nhận được tình báo, thích khách hắn phái đi đã ám sát thành công nữ vương bộ tộc Tháp Khắc Khắc, bây giờ các con của nữ vương đang vội vàng tranh đoạt vương vị, huynh muội sinh đôi Đa Cát vương tử và Viên Nguyệt công chúa mà Phó Dư Sâm âm thầm ủng hộ đang chiếm thế thượng phong. mà đại quân 36 vạn của Phó Dư Sâm nhất định phải xuất binh đến trước khi nội loạn ở bộ tộc Tháp Khắc Khắc chấm dứt để viện trợ cho liên bang Tích Lâm. Đại quân 36 vạn của Phó Dư Sâm mạo hiểm gió tuyết ngày đi đêm nghỉ, rốt cục chạy sớm tới Túc Châu. Quân sư Lương Khánh Hạ và Từ Thuận Hòa đã đến Túc Châu trước, đang nha môn tổng binh Túc Châu chờ quân đội Phó Dư Sâm tới. Chẳng vạng mùng 1 tháng chạp, quân Phó Dư Sâm ngược gió đạp tuyết ngàn dặm bôn ba, rốt cục chạy tới biên giới phía tây Thương Châu, sau đó ban đêm hôm đó, phó quân tập kích bất ngờ thành Phi Ưng. Đội Trác Sam và Trần Tố tấn công cửa Đông Thành, đội Ngọc Minh và Ngọc Tinh tấn công cửa Nam, đội Anh Hòa và Tần Ngọc Thuận tấn công cửa Tây, đội Tiết Anh và Lan Vân tấn công cửa Bắc. 36 vạn quân đội phó quân bao quanh thành Phi Ưng. Phó Dư Sâm lệnh binh lính suốt đêm xây đài cao, sau đó đội đại pháo Hồng Y của Anh Hòa và Tần Ngọc Thuận xuất hiện ở trên đài cao, từ trên đài cao bắt đạn pháo vào thành. Hai ngày sau, thành Phi Ưng đình trệ, thành chủ A Gia bị bắt. Phó Dư Sâm để Phó Liễu và Tề Ngọc Kính dẫn 2 vạn binh lính bảo vệ cho thành Phi Ưng, mà hắn xuất lĩnh quân đội tiếp tục hướng về địa phận trung tâm của bộ tộc Tháp Khắc Khắc, ép thẳng đến thành lớn thứ 2 Di Lăng thành của bộ tộc Tháp Khắc Khắc. 2 ngày sau Di Lăng đình trệ. 3 ngày sau, phó quân dựa vào kỵ binh, súng và đại pháo, công chiếm thành Tô Vũ, lúc này khoảng cách giữa phó quân và đô thành cùng Tát Mã thành của Tháp Khắc Khắc chỉ còn 300 dặm. Quân đội Tháp Khắc Khắc xâm nhập Tích Lâm lập tức trở về thủ thành Tát Mã nhưng lại bị phó quân bao vây. Lúc này đã là ngày cuối cùng của tháng chạp, giao thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tất niên của phó quân sùi cảo, đồ uống là 1 người 1 chén rượu trắng, tiền mừng tuổi là 1 người 3 lượng bạc mà phó soái trước mặt mọi người ưng thuận lời hứa. Nếu chiếm lĩnh Tháp Khắc Khắc ngoại trừ luận công ban thưởng, mỗi vị tướng sĩ sẽ được thưởng thêm 20 lượng bạc. Phó Dư Sâm truyền đạt từ các đám quân quan, nhóm binh lính phó quân tất cả đều được thông báo. Bọn lính được phó soái đồng ý tự nhiên cao hứng phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Lúc binh lính ăn sủi cả uống rượu trắng, Phó Dư Sâm đang ở trong đại trướng, trên người trống không, lộ ra sống lưng gầy mạnh mẽ, chỉ mặc tiết khố ngồi trên lồng hấp, đang được nhạc phụ đại nhân dùng nước thuốc trưng. Thính Vũ và Quan Tuyết hầu hạ ở trong màn. Thính Vũ cầm khăn lau mồ hôi cho Phó Dư Sâm, Quan Tuyết bưng thuốc Từ Thuận Hòa đặc chế cách một lúc lại đốt một lần. Từ Thuận Hòa lại dùng bàn chải xoa nước thuốc màu xanh nhạt lên người Phó Dư Sâm. Lương Khánh Hạ cũng ở đây, hắn không có việc làm, sau khi đứng xem trong chốc lát cảm thấy vương gia chắc có thể nói chuyện với mình, lập tức đứng một bên, mở miệng hỏi Phó Dư Sâm. Phó soái, ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề nho nhỏ, 20 lượng bạc ngài hứa cho binh lính từ chỗ nào ra? Phải biết rằng, quốc khố đại lương chúng ta không đủ cho sự khẳng khái của ngài. Cách chương.